Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, bị để mắt tới Sabo. Sengoku cùng Gap vừa nghe, hai người biểu tình khác nhau. Sengoku tĩnh táo mở miệng nói: "Nói đi, hiện tại Long Hồn Băng hải tặc ở nơi nào?" Tên kia hải quân chuẩn tướng mở miệng báo cáo: "Hiện nay Long Hồn Băng hải tặc ở nơi nào chúng ta cũng không thể xác định. Nhưng một giờ trước, chúng ta một con thuyền hải quân quân hạm đụng tới một người hải tặc. Bọn họ đại đều bị thương nghiêm trọng. Chúng ta hải quân đối với bọn họ tiến hành rồi trị liệu. Từ bọn họ trong miệng biết được, đánh bại bọn họ chính là Long Hồn Băng hải tặc." Sengoku nghe xong, nhướng mày, liền mở miệng hỏi: "Cụ thể là tình huống gì?" Tên kia hải quân chuẩn tướng mở miệng trả lời: "Căn cứ đám kia hải tặc khẩu cung, Long Hồn Băng hải tặc ngoại trừ trước kia bị truy nã những người đó cùng sủng vật, trên thuyền lại thêm một người tên là Ino trẻ tuổi người. Người này thực lực phi thường lợi hại, chính là một mình hắn toàn diệt đám kia hải tặc, hơn nữa còn là nghiêng về một bên nghiền ép, lại thêm một người người sao?" Sengoku trầm tư một hồi, liền mở miệng hỏi: "Có hay không cái kia Ino cặn kẽ tình báo?" Hải quân chuẩn tướng hồi đáp: "Căn cứ hải tặc khẩu cung, chúng ta chỉnh sửa một chút tình báo. Cái này Ino chắc là hệ Loza Goro Goro Nimi Fruit năng lực giả." "Cái gì?" Sengoku chợt vỗ bàn một cái, cả người trực tiếp đứng lên. Nếu như là năng lực khác giả ngược lại cũng dễ nói, cũng không trở thành làm cho Sengoku thất thố như vậy. Nhưng đây là hệ Loza Goro Goro Nimi Fruit, ở hệ Loza Devil Fruit chung cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Bồi dưỡng thỏa đáng, tuyệt đối là đại tướng cấp chiến lực. Có thể hết lần này tới lần khác một nhân tài như vậy gia nhập làm cho hắn nhức đầu Long Hồn Băng hải tặc, cái này càng nhức đầu rồi. Gáp trên mặt cũng là gương mặt kinh ngạc, nhưng kinh ngạc ngoại còn có cái này một tia nhìn có chút hả hê tiếu ý. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, tiểu quỷ này dĩ nhiên vô thanh vô tức chiêu mộ như vậy nhất danh bộ hạ. Thật đúng là vận khí nghịch thiên a. Cái này Sengoku lại nên nhức đầu. Sengoku hít sâu một hơi, bình phục mình một chút tâm tình. Nhưng vừa nhìn thấy Gáp trên mặt như có như không nhìn có chút hả hê biểu tình, nhất thời tức giận dâng lên, trực tiếp quát: "Gáp, ngươi tên hỗn đản này, nhường ra, nếu như ngươi trực tiếp đem hắn bắt được, làm sao có bây giờ phiền phức." Gáp vừa nghe, nhất thời không vui: "Ui ui ui Sengoku, ngươi cũng không nên cho ta chụp mũ lung tung a hát. Cũng không phải ta cố ý thả hắn đi. Hơn nữa, không phải chính là một cái Goro Goro Nimi Fruit năng lực giả sao? Có cái gì tốt lo lắng? Không phải chính là một cái Goro Goro Nimi Fruit năng lực giả sao?" Sengoku vừa nghe, nhất thời sạm mặt lại. Cũng là một cái mới xuất đạo Goro Goro Nimi Fruit năng lực giả đối với hắn và Gap mà nói quả thực không coi vào đâu. Nhưng một ngày lớn lên, tuyệt đối là đại phiền toái. Huống chi hắn vẫn theo Sabo như vậy một cái vô cùng tiềm lực lại vô pháp vô thiên thuyền trưởng. Điều này có thể làm cho Sengoku yên tâm sao? Sengoku không để ý đến Gap, ngược lại đối với hải quân chuẩn tướng nói rằng: "Thông chi một chút đi, mật thiết quan tâm một cái Long Hồn Băng hải tặc hành tung. Bất quá không nên khinh cử vọng động, miễn cho xuất hiện thương vong gì." Hải quân chuẩn tướng chào một cái, trả lời: "Là, Sengoku nguyên soái." Hải quân chuẩn tướng rời đi phía sau, Gap trông thấy Sengoku, mở miệng hỏi: "Sengoku, ngươi định làm như thế nào?" Sengoku bình tĩnh nói: "Cắm sào chờ nước. Sabo muốn đi vào Grand Line, vậy khẳng định muốn đi Sabo đi quần đảo độ mang. Ta sẽ nhường hắn ở nơi nào chung kết." Gap vừa nghe, trong lòng khó tránh khỏi có chút bận tâm Sabo. Làm Sengoku bạn nối khố, tự nhiên đối với Sengoku vô cùng lý giải. Sengoku không phải cận hữu lấy Sengoku danh tiếng, còn có một cái chí tướng danh tiếng, bị hắn để mắt tới mục tiêu. Rất khó có chạy trốn hy vọng. Tuy là Gap lo lắng Sabo, nhưng muốn cho hắn cho Sabo mật báo, hắn vẫn là không cách nào làm được. Sabo nếu lựa chọn con đường của mình, tất cả hậu quả đều phải chính mình gánh chịu. Tuy là hắn là Luffy cùng A huynh đệ kết nghĩa, nhưng Gap không phải sẽ nhờ đó mà làm ra phản bội hải quân sự tình. Đây là nguyên tắc tính vấn đề. Grand Line, Dressrosa trong vương cung Doflamingo trong tay đang cầm một cái đen đen Musi. Nghe đen đen Musi trong truyền tới thanh âm. Đóp, vừa mới ta từ hải quân bản bộ dọ thám biết đến một cái tin. Tin tưởng ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Doflamingo uống một ngụm đồ uống. Vừa cười vừa nói. Ân ha ha ha Virgo. Ngươi chừng nào thì học được treo người lòng ham muốn rồi. Nói đi, tin tức gì? Ta ngược lại có chút mong đợi. Điện thoại một đầu khác. Nhất danh ăn mặc hải quân quân phục thiếu tướng đồ trang sức nam nhân. Hắn là Doflamingo phái đến hải quân trong nằm vùng Virgo. Don Quixote gia tộc Hồng Tâm quân nguyên cán bộ cao cấp nhất bộ phận. Đánh vào hải quân trong nằm vùng không mấy năm võ thuật. Cũng đã bỏ đến hải quân thiếu tướng vị trí. Có thể thấy được Virgo thủ đoạn cùng năng lực. Trên thực tế, đây là hắn cố ý ẩn giấu thực lực kết quả. Virgo mở miệng nói, là như vậy, vừa mới ta nhận được tin tức. Hải quân bản bộ đã phát hiện Sabo tin tức. Đồng thời Sengoku tựa hồ đang chuẩn bị cái gì? Muốn ở Sabo đi quần đảo đem long hồn băng hải tặc tiêu diệt hết. Doflamingo vừa nghe, cái trán gân xanh một mạo. Nhưng như trước vừa cười vừa nói. Ân ha ha ha là như thế này à? Đã bị Sengoku theo dõi sao? Xem ra không phải cần chúng ta xuất thủ. Nguyên vốn còn muốn hắn tiến nhập Grand Line sau tự mình giải quyết nó. Xem ra là không có hy vọng. Trước hết như vậy đi. Người thời khắc chú ý điểm. Chebon đã chết hơn 2 năm rồi. Mặc dù Doflamingo trước đây thực sự đưa hắn cho rằng người nhà. Nhưng hắn cũng không khả năng vì rồi một người chết gây chiến. Nếu hải quân sẽ đối Sabo động thủ. Doflamingo tự nhiên là nhạc kiến kỳ thành. Nói cho cùng. Đây là một cái lợi ích thế giới. Sabo tự nhiên không biết Sengoku đã đặt hàng lên chính mình. Nếu như hắn biết, sợ rằng hội gấp bội cảm thấy vinh hạnh. Phải biết rằng Sengoku hiện tại đã là hải quân nguyên soái. Có thể bị hắn để mắt tới có thể đều không phải người bình thường. Sabo tự nhiên sẽ cảm thấy vinh hạnh. Còn như Doflamingo, bây giờ Sabo sợ rằng đã không quá đưa hắn để ở trong mắt. Đi ở trên biển khơi. Gió biển thổi, trong lòng vẫn là hết sức sảng khoái. Ở Skypiea sinh sống gần thời gian một năm, tuy là qua được vô cùng thư thái, nhưng cuộc sống như thế cũng không thích hợp hải tặc. Vẫn là đi ở đại trên biển, mới sẽ cảm thấy thể xác và tinh thần sung sướng. Ly khai Skypiea phía sau, Kình Thiên Hào một đường đi, lấy một cái tốc độ không nhanh không chậm không ngừng đi tới. Mặc dù không biết hạ một tọa đảo là nơi nào, nhưng Sabo biết một chút. Hắn ly Sabo đi quần đảo đã càng ngày càng gần. Sabo đi quần đảo làm Grand Line nửa đoạn trước cuối cùng một tọa đảo. Hết thảy muốn đi vào Grand Line hải tặc đều lại ở chỗ này hội tụ. Nhưng bình thường sẽ không có hải tặc dám ở Sabo đi quần đảo trên nháo sự. Bởi vì nơi này khoảng cách hải quân bản bộ thật sự là quá gần. Không chỉ có như vậy. Sabo đi quần đảo trên có hải quân trú sở cùng thế giới chính phủ cửa ra vào. Mặt trên cư trụ rất nhiều chính phủ nhân viên quan trọng cùng quý tộc. Hơn nữa nơi đây còn tụ tập đông đảo thương nhân. Thợ săn tiền thưởng chờ đã. Chính là bọn buôn người cũng rất nhiều. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Tòa đảo này là mục nát. Đương nhiên, ngoại trừ này ngoại. Trên tòa đảo này thường xuyên gặp phải thế giới quý tộc thiên long nhân. Dù sao tòa đảo này khoảng cách thánh địa Mariezoa thật sự là quá gần. Có không ít thiên long nhân thường xuyên đều gặp phải ở trên đảo. Trên đảo tuy là hỗn loạn, nhưng thiên long nhân quyền uy không người quan tâm van. Dù sao trêu chọc thiên long nhân nhưng là sẽ đưa tới hải quân đại tướng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.